Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch thầy. Sáng hôm nay khóa tu một ngày an lạc lần thứ 67, vào giờ phút này chúng con thay lời hành giả thành kính cung thỉnh thầy Quang Lâm giảng đường sinh hoạt nội quy với đạo tràng tu học chúng con sáng hôm nay. Ban chung cổ cử ba hồi chuông trống bát nhã, cung thỉnh thầy Quang Lâm giảng đường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành kính cung thỉnh thầy, kính mời toàn thể đạo tràng đồng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ơi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung thỉnh thầy an tọa. Kính mời toàn thể đạo tràng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, sáng hôm nay khóa tu lần thứ 67, một ngày an lạc tại tu viện Tường Vân để bắt đầu cho ngày tu tập của đạo tràng chúng con, thành kính cung thỉnh thầy sinh hoạt nội quy với hành giả chúng con để chúng con y cứ tu tập trong một ngày ngõ hầu an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hành giả khóa tu một ngày an lạc, lời đầu tiên thay lời ban tổ chức, tôi hân hoan chào đón tất cả các vị Phật tử từ khắp nơi trở về đây tham dự khóa tu. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị một ngày tu tinh tấn và thật sự được an lạc. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, hôm nay là khóa tu lần thứ 67 rồi. Tôi mong rằng là chúng ta là bắt đầu hành thật rồi. Từ hồi 66 khóa tu chúng ta là hành giả, phải không? Bây giờ là tới 67 là bắt đầu hành thật. Thì mấy cái khóa tu trước á, thì chúng ta làm chơi. Còn kể từ đây về sau bắt đầu lần lượt là chúng ta làm thiệt. Để chi vậy? Để các vị cảm thấy rằng là mình đi tu học nó phải được trưởng thành từ nhiều mặt, thân và tâm. Cái điều mà gọi là trưởng thành về thân thì không phải là tôi nói các vị là còn trẻ con, nhưng mà chúng ta không có điêu luyện và tu tập á, thì chúng ta kiểm soát thân không có tốt. Đừng nói tới tâm, kiểm soát thân đã không tốt, tâm chúng ta còn tệ hơn nhiều. Bởi vì hầu như là khi không biết tu tập, người ta không có biết điều chỉnh cái tâm của mình. Người ta sống và làm mọi thứ theo quán tính á. Nhiều khi tôi thấy rằng có những cái sai rất cơ bản, nhưng tại sao là họ phải gặp khó khăn, họ phải đi tù, họ phải bị trở ngại thì họ mới suy nghĩ lại, ủa cái đó không lẽ mình sai ta? Thì người ta là như thế. Các vị là người có tu học á, chúng ta sẽ có một cái thước đo, tức là lấy đạo đức của Phật giáo về giới luật, rồi về tính thiện ác trong lời Đức Phật dạy, nó trở thành cái thước đo của chúng ta. Và dựa vào cái thước đo đó đó, chúng ta sẽ đánh giá được mình. Tức là chúng ta xác định được, à như vậy là mình đã rời xa lời Phật dạy, tức là mình cách với thước đo xa. Còn nếu mình thay đổi như thế này, mình sẽ gần với lời Phật dạy hơn, vân vân. Đây là việc mà khi các vị tu tập, các vị nhận thức rất là rõ. Các vị về tu học tại tu viện, đầu tiên nhất là chúng ta bắt đầu điều tiết về thân của mình. Tức là chúng ta tập cho thân mình là ngồi ngay nè, đi nhẹ nhàng nè, đi có khoan thai, có chánh niệm nè. Tức là trong một cái môi trường này nó buộc chúng ta phải vậy. Chúng ta không thể chạy được, hay là chúng ta đi phải kiểm soát lấy mình, chứ không thể là buông thả được. Mọi thứ chúng ta phải tự kiểm soát. Rồi ngồi ở trong cái tu viện Tường Vân này đó, tôi cũng thấy các vị ngồi là một sự tu tập tốt. Chưa biết là tâm các vị ứng dụng tới đâu, nhưng mà các vị chịu ngồi là tốt. Bởi vì mỗi một người ngồi chưa được nửa mét vuông. Tại vì mỗi người ngồi là bề ngang là 7 tấc, chiều dọc là nhiêu? 7 tấc, ngày xưa là chiều ngang 6 tấc, chiều dọc 7 tấc. Sau đó tôi uống thử nhiều lần, xong tôi thấy cái này nó ngột ngạt quá. Cho nên là tôi nới cho các vị thêm một tấc nữa, là ra chiều ngang được 7 tấc. Chiều dọc vẫn là 7 tấc. Nhưng mà các vị biết rằng chúng ta chưa được nửa mét, tính theo mét vuông á. Chúng ta 7 lần 7 nhiêu? 49, còn một tấc nữa chúng ta mới được nửa thước, đúng không? Tính theo mét vuông á. Như vậy là chúng ta ngồi như thế là rất là khiêm tốn. Nhưng mà tôi thấy trong nhiều khóa tu cho đến ngày hôm nay, phải nói rằng trong lòng tôi cũng khá khen cho các vị, và thậm chí trong lòng tôi cũng ngưỡng mộ các vị. Tức là tôi thấy rằng các vị đã chấp nhận ngồi như thế một ngày tu không phải là dễ. Tức là phải có lòng tu các vị mới làm được điều đó. Còn nếu mà các vị ngồi mà các vị bị sự tác động nhiều thứ tiêu cực, các vị ngồi không có được. Chúng ta sẽ dao động miết trong một ngày ngồi và nó buộc chúng ta phải đi. Cho nên một số người bình thường thì thôi, nhưng mà khi họ vào vị trí ngồi tự nhiên họ muốn đi. Họ đi uống nước, họ đi cái gì đó, họ đi kiếm thuốc, họ đi vệ sinh, hay là đi ra ngoài trước kiếm ăn gì đó. Thì cái nó làm cho các vị muốn đi. Trong cái mà các vị á, tức là các vị không chấp nhận ngồi yên được, thì tự nhiên trong lòng các vị sẽ diễn dịch kiếm chuyện gì để đi thì ta. Nó tự vẽ vời các vị như vậy. Và thay vì bao nhiêu người người ta đang ngồi chú tâm, người ta yên tu, thì các vị bắt đầu sanh tâm là kiếm chuyện để đi cách nào mà mình đi cảm thấy là mình đi mà để ai hỏi, hoặc là cảm thấy rằng mình đi như vậy mà mình có lý do, mình thấy mình thoải mái hơn. Đi không có lý do thì cảm thấy cũng hồi hộp, cũng cảm thấy nó không thoải mái. Nhưng mình tìm ra được cái lý do rồi, cái là đi thoải mái à. Dẹt dẹt người ta ra đi à, thoải mái, ai hỏi gì tôi đi vậy vậy. Còn ví dụ mà chưa tìm được lý do đó mà bất đắc dĩ muốn đi thì nó cũng ngượng ngượng. Đó là tánh của con người chúng ta chưa tu tập. Mà theo lời Đức Phật hay dạy là tâm của phàm phu. Tức là chúng ta tự tạo cho chúng ta làm sao cái cách là phá vỡ với các nguyên tắc. Vì vậy cho nên là khi mà tu tập á, chúng ta không trung thành được với nguyên tắc. Mà cũng do tâm của chúng ta là, cái đó là cái nghiệp á các vị. Người ta hay gọi là cái nghiệp á. Dù bình thường á chúng ta không ho, không ngứa, nhưng mà kêu chúng ta bắt đầu là tập trung mà chuẩn bị ngồi thiền nha, ngồi nghiêm túc nha, cái bắt đầu là ho tự nhiên nó ngứa, nó ho ở đâu á, bắt đầu ngứa sao nãy giờ không ngứa, bao nhiêu lần ngứa trước nó không ngứa mà cứ ngồi ngứa hoài. Nghiệp, cái đó là nghiệp á. Ví dụ bây giờ các vị bình thường các vị ngồi vậy, các vị không thấy cái chân, cái cẳng, cái vai các vị nó mỏi nha. Nhiều khi các vị vậy đó, nhưng bây giờ tôi kêu các vị ha, thẳng mình ngồi ngay nghiêm túc nha, chuẩn bị đi vào là hít thở, chuẩn bị ngồi thiền rồi nha. Bắt đầu ôi sao chân bắt đầu nó thốn thốn ê ê ta nãy giờ không ê, nhưng mà bắt đầu là kêu là các vị ổn định ngồi thẳng ngay nghiêm túc lại là ngồi thiền bắt đầu ê rồi đó. Cái đó gọi là nghiệp. Nếu chúng ta để tâm và nuôi dưỡng cái đó thì cái đau đó và cái khó chịu đó nó sẽ lớn dần trong tâm trạng chúng ta, và nó làm cho chúng ta là bức bách là muốn rời khỏi cái vị trí đó để chúng ta đi, hoặc là chúng ta phải làm sao duỗi chân hay là cái gì đó được. Nhưng mà các vị nhớ rằng các vị nuôi dưỡng cái này hoài các vị không điều phục được thân. Các vị để ý nha, đây là tôi chia sẻ với các vị, tức là điều phục ở mức độ gọi là kiềm chế đó, chứ không phải là gọi là điều phục trọn vẹn. Bởi vì thân nó có những cái nguyên tắc của cơ thể vật lý đó, nhưng mà các vị chiều chuộng bản thân, các vị sẽ không bao giờ có thể là điều phục được trong một hoàn cảnh nào đó. Nhưng mà các vị á quyết liệt với những cái cảm giác đó. À tại sao giờ nãy giờ mày không đau? À, mày giờ mày đau hả? Cho mày chết luôn. À, các vị cứ nghĩ như vậy đi. Cái cơn đau tự nhiên có thể các vị vượt qua được. Hồi nãy giờ nó không ngứa, bây giờ ngứa hả? Tao cho mày ngứa đó. Nổi mày gần lên tao cũng cho mày ngứa đó. Đó. Ngồi mà gọi là chân mình về ngứa, ngứa đi ngứa. Tự nhiên cái ngứa nó sẽ giảm. Nên nhớ là như vậy. Nhưng mà các vị cứ tha đi, thử ngứa gạo, tha đi rồi, tha đi. Ngứa lên hoài. À. Các vị nhớ là như vậy. Tại vì sao vậy? Chúng ta đã chiến bài với những cái cảm giác đó. Tức là khi chúng ta tập ngồi ngay, ngồi nghiêm chỉnh, ngồi tu là chúng ta bắt đầu đi ngược lại với quán tính mà. Con người chúng ta có quán tính buông lung. Chứ không phải là con người chúng ta có quán tính là khép mình nghiêm túc. Nhớ là như vậy. Khi các vị tu tập là các vị khép mình nghiêm túc là đi ngược lại với quán tính. Có nghĩa là các vị đi ngược với cái dòng đời và đi theo cái dạng là chuyển nghiệp. Còn các vị sống cái kia là các vị sống theo nghiệp, sống theo thói quen. Nên nhớ là như vậy. Tôi nói những cái này để chi? Để khi các vị về tu học, các vị sẽ nhận được rằng là cái này mình có thể điều phục được, cái này mình có thể là chuyển hóa được. Và nếu các vị cho các vị có khả năng để chuyển hóa và điều phục, thì cái đó nó sẽ hạn chế từ từ và năng lực của các vị á, nó tự lớn dần. Tức là năng lực tâm linh á, và cái bản lĩnh á, của các vị nó lớn dần và các vị bắt đầu trưởng thành là như thế. Đó là nãy tôi mới nói là các vị đang trưởng thành về thân thôi. Rồi bắt đầu khi các vị trưởng thành về thân, các vị cũng có một sự điều phục của tâm. Các vị mới trưởng thành về thân như vậy. Thì sau đó các vị bắt đầu mới, từng bước mới đi vào chuyển hóa tâm. Cho nên trong nhiều khóa tu là tôi chưa có đưa các vị sâu vào trong cái dạng gọi là chuyển hóa tâm lắm. Mà tôi muốn mượn những hình thức nghi lễ cho sự tu tập để các vị có cái chỗ nương bám. Và chính cái nương bám đó các vị sẽ cảm thấy rằng dễ dàng điều phục mình hơn ở chỗ là các vị nỗ lực cho bản thân một cách cá nhân. Và đặc biệt nhất là khi về khóa tu chúng ta nương tựa tăng thân. Trong một cái tập thể như thế này chúng ta nương tựa tăng thân. Có nghĩa là nhờ đại chúng làm cho chúng ta biết kiểm soát mình tốt hơn. Nhờ sự tinh tấn của những người khác làm cho chúng ta cảm thấy là khép mình tốt hơn. Và vì vậy chúng ta sẽ có cái tinh thần tu học tốt hơn. Và các vị tu học được nơi này, các vị sẽ tu học được nơi khác. Và đặc biệt nhất là từng bước các vị cũng có thể tu học được tại mỗi hoàn cảnh mình có mặt. Là ở nhà, ở công sở hay là mọi nơi gì đó. Các vị thấy vậy chứ sự trưởng thành của các vị nó từng bước, từng bước, từng bước, nó rất là nhỏ. Nó trưởng thành như là cái móng tay của các vị đó. Cái móng tay ra các vị không có thấy, tức là nó dài ra các vị không thấy. Nhưng mà một vài ngày các vị nhìn lại thấy nó có khoảng cách là cách với cái đầu của ngón tay mình đó, nó đã xa dần. Ví dụ mình mới cắt sát vậy đó, hay ít ngày là mình thấy tự nhiên là nó dài ra hơn. Chắc là phần lớn là phụ nữ chắc không có cắt sát đâu không? À, cũng trượng khúc để làm gì đó không biết. À. Còn những người á, nhất là như các thầy hay là những các thanh niên á, thì người ta cắt sát. Tức là cái thói quen của người ta là người ta cắt sát. À. Tại vì thanh niên mà cứ để khúc coi giống phụ nữ không? Thành ra đây là các vị thấy cái gì? Tu tập, các vị tiến dần nó y như vậy á. Các vị không biết mình tiến nhưng mà rồi mỗi một lần tiếp duyên xuất cảnh các vị bắt đầu mới thấy mình tiến. Ví dụ ngày xưa đó là trong một tổ chức, ví dụ vậy, ai mà đi lỡ đụng mình là mình cảm thấy là mình khó chịu với cái hành vi này ghê gớm lắm. Tức là mình cho người ta là vô ý thức. Lúc đó chúng ta chưa gọi là sao bà không có chánh niệm, chưa. Bởi vì lúc này chúng ta chưa có đủ thói quen để sử dụng cái câu đó. Mà chúng ta nói là không có ý thức vậy, đi không thấy đường hả, không có mắt hả, ta ngồi vậy đi vậy á. Nhiều khi ngồi tu như vậy, ngoái lại là nẻ vài câu vậy, nó mới đã. À. Đúng không? Mặc dù như thế, nhưng mà lần sau rồi đó, từng bước các vị cảm thấy là à, người ta cũng đi đụng vậy, nhưng mà đầu chúng ta lại nghĩ rằng câu, thì nơi chật chội mà lỡ đâu có sao đâu. Nhưng mà mình nghĩ vậy cái tự nhiên con người của mình không có nẻ người ta, mình cảm thấy cũng bình thường. Rồi sau này các vị cảm thấy rằng là ồ đụng vậy mà tâm trạng mình vẫn cảm thấy bình thường và mình cảm thấy vui nữa. Bữa nay tôi công nhận là tôi chiến thắng cái này mà ngày xưa không bao giờ chiến thắng được. Cũng hành động đó mà giờ nó khởi lên hỷ lạc. Ngày xưa đụng tới là sân và nẻ người ta vài câu. Sau đó có thể là không nẻ vài câu nhưng mà trợn mắt người ta vài cái. Sau đó không trợn mắt nhưng mà trong lòng cũng cảm thấy là cần phải kiềm chế, nó có bất an. Rồi lần lần chúng ta thấy rằng tới một mức độ là cũng hành động đã xảy ra nhưng mà mình thấy rằng nếu con người mình đủ tâm rộng lớn thì mình sẽ hoan hỷ được với cái này. Và sau đó người ta đụng mình cái mình cảm thấy rằng ồ sao mình cũng bình thường và an lạc, cảm thấy là nơi này chật hoặc là người ta vô ý chút xíu thôi, lòng mình tự nhiên bao dung, mình thấy rằng mình chiến thắng được, mình giỏi người ta và tự cho rằng mình giỏi, cái tự nhiên nó khởi lên cái hỷ lạc. Khởi lên hỷ lạc thật sự cũng cái đó, nhưng mà các tâm trạng khác nhau là tùy cái mức độ ứng dụng của mọi người. Xã hội cũng vậy á, một cái việc đó lớn hay nhỏ nó không phải do cái việc mà nó do cái đầu của con người ta. Khi đụng một cái chuyện đó, ví dụ bây giờ cọ quẹt xe, đó là chuyện rất bình thường của xã hội đúng không? Nhưng mà cũng là một chuyện cọ quẹt xe đó, đối với một người lương thiện, một người ác, một người nghiêm túc hay là một người bừa bãi, nó khác nhau về cách ứng xử. Cọ quẹt xe đối với một con người ích kỷ mà hung ác á, là các vị có thể lãnh đủ cả một cái nón bảo hiểm của nó. Hoặc là nó có thể là một cái đó thôi, nó có thể nói các vị vài câu rất là khó nghe, hoặc có thể nó phun nước bọt vào người ta, hoặc có thể nó rút dao nó đâm được. Bởi vì cái chuyện hung ác của một con người khó nói lắm, tức là tâm không có sự kiểm soát và tu tập mà. Cái đó là một sự thật như thế. Cũng quẹt xe ăn cái thôi nhưng mà án mạng có thể xảy ra. Quẹt xe ăn cái thôi nó có thể quánh lộn, quẹt xe ăn cái nó có thể nó làm nhiều thứ. Nhưng đối với cái người mà gọi là hiền thiện hơn, có tu tập hơn và nói chung là lòng tha thứ có sẵn á, thì cũng quẹt xe đó nhưng mà người ta sẽ xử sự nhẹ hơn. Tùy cái mức độ đạo đức của một con người mà người ta có cái cách xử sự khác nhau. Và cộng lại thêm một cái là cái khôn khéo của một con người nữa, thì từ một cái hành vi đó có thể là người ta hóa giải một cách nhẹ nhàng. Cho nên cái việc các vị đừng đổ thừa vào công việc. Cái sự việc là quy luật cuộc đời nó diễn dịch mãi như vậy. Từ khởi điểm của cuộc đời cho đến kết thúc cuộc đời, các vị sẽ gặp mãi mãi như vậy. Nhưng điều này quan trọng ở chỗ là tâm có tu tập hay không. Rất là quan trọng cái chỗ này. Và khi tâm có tu tập thì lúc đó các vị sẽ tìm cái cách gì đó để các vị giải quyết các vấn đề cho nó nhẹ hơn. Nó nhẹ hơn rất là nhiều. Khi các vị tu tập các vị được cái đó đó. Chứ các vị đừng có suy nghĩ rằng phải được cái gì bằng cái sự tưởng tượng của các vị. Các vị được cái đó là thật sự mà nói. Vàng bạc trong cuộc đời chưa chắc gì đánh đổi và mua được cái đó. Thầy nói như thế như vậy. Để thay đổi được những cố tật của mình, thay đổi được những thói quen theo cái nghiệp xấu của mình, thật sự các vị có thể đánh đổi bằng vàng bạc chưa chắc gì được điều đó. Ta đã từng nói gian sang dễ đổi mà gì? Tánh xưa khó dời. Cái chỗ đó đó. Tánh xưa đây nó không mang nghĩa là chơn tâm Phật tánh bản thể đâu. Tánh xưa là những cố tật của chúng ta mà không dễ gì chúng ta có thể là thay đổi. Đó là một dạng cố chấp, chứ không phải là tánh xưa đây là bản thể, là bản lai diện mục hay gì đó. Không phải cái đó. Người ta không có dùng chữ tánh xưa bằng cái đó. Tánh xưa là cái tật á. Cái tật, cái thói quen của con người đó đó. Cho nên thường thường con người ta nói tánh tôi là vậy đó. Không có chữ tánh. Nếu mà so với đạo Phật dùng chữ tánh là nó không đúng. Cái đó là không phải tánh tôi là vậy. Nghiệp tôi vậy thì đúng. Nếu dùng cái câu nghiệp tôi vậy đúng. Nhưng mà dùng tánh tôi vậy không đúng. Bởi vì cái tánh bản thể của mình nó không có những cái đó. Mà nếu mà chúng ta dùng cái nghiệp á, thì chúng ta có thể thể chuyển hóa, có thể thay đổi được. Còn dùng cái tánh là thôi rồi, chịu suốt đời rồi con. Cái đó là nói như vậy đó. Cho nên có những người người ta cứ khư khư nha. Người ta biết người ta sai nhưng mà với bản ngã cố chấp và đồng thời nghiệp á. Mà cái bài giảng kỳ rồi tôi có nói với các vị đó. Nghiệp nó ràng buộc để dẫn cho các vị đi đúng vào cái vị trí của nhân quả. Nhớ là như vậy. Nghiệp ràng buộc để đưa các vị đúng với vị trí của nhân quả. Cho nên để quả có thể thay đổi được đi. Được chứ không phải không. Nhưng mà làm sao chúng ta nhận ra và chúng ta chuyển hóa. Cho nên nói cái câu trong đạo Phật là nghiệp có thể chuyển, nhưng mà chuyển bằng cách nào không đơn giản. Và tôi sẽ có một bài giảng sau này chia sẻ với các vị là chuyển nghiệp bằng cách nào, để tôi chuyển thời gian cho nó được tới cách nào tôi chia sẻ thêm với các vị. Trước khi tôi hướng dẫn cho các vị chuyên sâu hơn vào trong cái phương pháp thực tập để mà tạo ra năng lượng tu học của chúng ta, thì trước hết là các vị hát một cái bài hát mà quen thuộc của chúng ta đã từng hát. Bài gì? Đây là tịnh độ. Lấy giọng đồ đi chuẩn bị nè. Bắt đầu. Đây là tịnh độ. Hai, một. Quá. Hình như là các vị thích tông cao hơn thích tông cao. Tông này là cỡ ca sĩ Phương Thanh ngày xưa ha. Đó là bắt đầu chúng ta bắt cái chớn nha. Coi như là cái chớn này để là chúng ta sẽ chạy suốt một cái quãng đường trong một cái ngày hôm nay. Và bây giờ là chúng ta cần phải có một cái sự thực tập để chúng ta tạo thêm cái năng lượng cho chúng ta. Đây là những cái năng lượng thực sự. Các vị khi mà có sự tu tập này, mặc dù tôi hướng dẫn cho các vị 15 phút trong mỗi lần các vị tập như vậy thôi. Trước kia thì 5 phút, sau đó 10 phút. Bây giờ là tôi tăng thêm các vị 15 phút. Các vị có lợi lắm đó. Tại vì là 15 phút này là nó thêm cho các vị một khoảng thời gian các vị công phu tu tập. Và đây là những cái thời điểm mà có người kề một bên để mà nhắc nhở các vị. Đúng ra trong cái thời gian chúng ta bắt đầu thực tập thiền và điều tâm á, tôi không có nói. Tôi nói sẽ làm cho một số người, người ta đã ứng dụng được rồi đó, thì người ta sẽ bị phân tâm một chút trong khi tôi nhắc nhở. Nhưng mà các vị nào đã thực tập rồi thì các vị cũng cảm thông cho một số vị mới, tức là một số người mới chưa thực tập, chưa ứng dụng đó, thì không biết phải ứng xử làm sao khi trong tâm mình diễn dịch ra những điều như thế. Tại sao tôi phải nhắc nhở các vị trong cái khoảng thời gian các vị ngồi tu 10-15 phút? Bởi vì tôi biết rằng trong tâm các vị sẽ diễn dịch điều gì. Có thể tôi không đủ tha tâm thông để tôi biết rằng các vị đang nghĩ gì, nhưng mà biết rằng tâm các vị sẽ bắt đầu diễn dịch như thế. Tùy cái tâm trạng của các vị, có những người diễn dịch về nỗi nhớ, có những người diễn dịch về nỗi buồn, có những người diễn dịch về sợ hãi, có những người diễn dịch về lo âu, có những người diễn dịch về hận thù. Tức là khi đó tự nhiên các cái tâm trạng mà các vị từng nuôi á, nó lại tràn về. Mà đặc biệt nhất là các vị ngồi thiền thì các tâm trạng này nó lộ lên rất là tỏa sáng trong đầu các vị. Các vị hận, các vị sẽ cảm thấy rằng nếu các vị muốn hận cho nó tốt á, các vị hãy ngồi thiền đi rồi các vị đưa cái hận lên. Rồi lúc đó các vị sẽ thấy rằng mình hận tốt hơn lúc thường ngày. Đây là một sự thật. Các vị nhớ rằng muốn cái gì tỏa sáng, các vị cứ ngồi tĩnh tọa đi, rồi các vị đề khởi cái đó. Và các vị đề khởi cái đó là các vị cảm thấy rằng là nó sẽ lộ một cách rất tỏa sáng trong đầu các vị. Anh ở đây tôi nói như vậy để các vị mai này đừng có nghĩ cách mà gọi là trả thù ai đó. Các vị ngồi là để tĩnh tâm cho đi một cái con đường cho nó ngọt nha. Đừng có nói như vậy. Nhưng mà tôi nói đó là sự thật. Tâm của các vị á, khi mà các vị ngồi thiền bắt đầu là các vị tự nhiên nó lại hướng tâm đến những cái điều mà các vị từng băn khoăn, từng quan tâm, từng trăn trở. Cho nên là tôi nhắc nhở cho các vị, tôi kiểm vậy đó. Để chi? Để các vị có tâm trạng nào đó, các vị biết đưa các vị về với chính mình. Các vị bắt đầu điều phục cái tâm đó, các vị làm xoa dịu cái cảm xúc đó. Ví dụ cái cảm xúc khổ khởi lên trong đầu, thì các vị biết khi tôi nhắc nhở các vị giật mình để các vị xoa dịu cái nỗi khổ đó như thế nào, để các vị chuyển nó qua đi, để các vị trở lại với một cái trạng thái mà các vị không có cảm xúc về khổ đau, hay là các vị hận, hay là các vị nhớ, các vị thù, hay là các vị lo lắng và sợ hãi. Thì tất cả những cái tâm trạng này khi được tôi nhắc nhở thì các vị sẽ biết rằng chúng ta đưa các cái tâm trạng đó, những cái ý tưởng đó, những cái cảm xúc đó như thế nào để chúng ta trở lại với chính cái con người của mình. Đó là cái mà gọi là các vị thực tập đó. Và các vị thực tập như vậy lâu dần nó đã trở thành thói quen. Mà thói quen này nếu là bản năng thì càng tốt. Các vị thực tập đã trở thành bản năng thì các vị có thể chuyển hóa từ trong gốc cội của nó đó. Từ cái khởi niệm á, tức là từ những ý tưởng mà nó bắt đầu nó khởi là các vị đã chuyển hóa được rồi. Chứ không cần là nó hiện hữu mang cái nghĩa là đeo theo. Cái người tu tập phương pháp nào cũng vậy. Tôi nói các vị tu thiền, tu tịnh, tu mật gì đó, đó là những cái danh từ khác nhau thôi. Là những danh từ để chỉ cho cái phương tiện và cách thức chúng ta đi vào cái mục đích chính của nó. Chứ đừng cố chấp. Chúng ta có thể đi bằng thuyền, bằng xe, bằng máy bay, bằng bộ, bằng gì đó để đến cái điểm đó. Cái từ khác nhau là từ gọi thôi. Cái người đi bằng xe đạp nó sẽ khác với người đi bằng xe ngựa gì đó. Người đi bằng xe ngựa nó sẽ khác với cái người đi bằng cái gì đó. Đây là cái phương tiện nó có sự khác biệt. Nhưng mà cái mục đích của nó phải là như vậy. Tôi nói trong các cái bài giảng, tôi có cân nhắc với tất cả các vị á, tôi nói nếu mà chúng ta ứng dụng tu tập pháp môn nào mà không có thiền định á, hay là không có tính chất của thiền ở trong đó đó, thì đó là tà ma ngoại đạo chứ không phải là Phật pháp. Các vị hay cố chấp vào cái danh từ về pháp môn á, các vị đã bị những cái rào cản đó nó làm cho các vị là dậm chân tại chỗ ở phương tiện ban đầu mà các vị không đi tới nữa được. Cái này quan trọng lắm. Các vị chỉ dậm chân ở phương tiện ban đầu thôi. Tức là các vị chỉ dừng lại tới đó và các vị cảm thấy rằng đủ rồi. Vì vậy cho nên là cái cách thức hướng dẫn cho các vị để từng bước đưa các vị vượt qua những cái đó, để tiến sâu hơn một chút về pháp môn tu học của chính mình. Chứ tôi cũng không nhất thiết là buộc các vị phải tu theo cái khác. Chúng ta không cần thay đổi, nhưng mà chúng ta chỉ cần là vượt qua những cái phương tiện một, phương tiện hai để càng tiến sâu hơn dần trong mạch nguồn của tâm linh. Và chúng ta tu như vậy chúng ta mới bắt đầu tiến bộ. Chứ còn bằng không, chúng ta tu bằng tín ngưỡng, chúng ta lấy cái công của mình đổ mồ hôi bao nhiêu giọt, chúng ta phải tốn thời giờ cho cái đó bao nhiêu, calo chúng ta để tụng để đọc cái đó bao nhiêu, chúng ta lấy đó, chúng ta làm cái mục đích, thì cái đó chỉ là phương tiện bước đầu, chưa phải là mục đích. Các vị lấy đó là mục đích, không bao giờ các vị tới nơi tới chốn được. Và bây giờ chúng ta bắt đầu là thực tập để nạp vào năng lượng. Chúng ta đã xác định đây là tịnh độ rồi đúng không? Đây là tịnh độ. Cái vị trí của chúng ta ngồi là tịnh độ. Môi trường tu học của chúng ta là tịnh độ. Ngồi thẳng lưng. Đầu chúng ta cúi xuống khoảng 15 độ. Thì ngồi chúng ta nhìn cái người đối diện phía trước khoảng nửa lưng. Khép mắt hờ hoặc có thể chúng ta nhắm. Nếu chúng ta cảm thấy rằng nhắm mà không bị ngủ gục, tức là hôn trầm á, thì chúng ta cứ nhắm. Nhắm là một phần đóng một căn để cách ly với các cái sắc trần cái đã. Cũng là một phần hạn chế để chúng ta nhìn sâu vào mình tốt hơn. Còn nếu chúng ta cảm thấy rằng nhắm chúng ta dễ bị hôn trầm ngủ gật, thì các vị có thể khép hờ thôi. Và các vị có thể để tay theo tùy góc độ sở thích của các vị. Nếu các vị để theo dạng mà tay phải để lên tay trái theo dạng là tam muội cũng được, tự nhiên các vị cũng có thể lần chuỗi cũng được, hoặc có thể các vị để xuôi theo đầu gối của các vị trong tư thế buông thư, các vị có thể ngồi với bất cứ cái trạng thái nào. Các vị ngồi với cái cách thức nào đó mà các vị cảm thấy thoải mái là bắt đầu. Các vị đừng để cho y phục nó nịch con người chúng ta một cái cách gọi là nó khó thở, hoặc là cổ áo gì đó, chúng ta sẽ thư giãn ra một chút. Bắt đầu chúng ta hít sâu thở chậm nhẹ 3 lần đến 5 lần tùy. Đừng thở ra tiếng. Chúng ta thở còn ra tiếng có nghĩa là chúng ta thở một cái dụng công nó quá mạnh á. Chúng ta phải hít sâu thở chậm nhẹ. Chúng ta thở nhẹ nhàng và chúng ta đi vào cái phương thức ứng dụng. Có nghĩa là ứng dụng theo dạng chúng ta có thể trì chú, có thể niệm Phật, có thể là nương vào hơi thở để đếm hơi thở, gọi là sổ tức. Và mọi hành động đều mang cái dạng là buông thư, tức là ứng dụng để buông xả. Câu niệm Phật qua đi là bỏ, tiếp tục câu tới. Liên tục như vậy mà chúng ta không cần lưu giữ. Một ý niệm nào diễn dịch trong tâm chúng ta đều bỏ và không để ý đến. Hãy để dòng tâm thức của chúng ta như các pháp, nó tự sanh mà không phải do chúng ta đề khởi, thì hãy để nó tự diệt chứ chúng ta không cần diệt. Chúng ta cứ cần chú tâm vào cái câu chú, câu niệm Phật, hoặc chú tâm vào hơi thở, thì chúng ta chỉ cần chú tâm vào đó, tất cả mọi cái vọng tưởng khác không còn tác động với chúng ta. Vì tâm nó vốn là sanh diệt như vậy rồi. Mọi ý niệm vui buồn, giận ghét, các vị đều bỏ, không lưu lại để tư duy, xả hoàn toàn các cảm thọ, vượt qua được các ý tưởng, chỉ biết rằng tôi đang thở. Chúng ta cũng không cần nhíu mày nhăn mặt để kiềm chế tâm. Dậy đi. Dậy. Hít thở chứ. Hít thở 3 đến 5 hơi. Giật mình được vậy không biết làm gì chà đi đó nha. Hít thở, hít vào sâu chậm. Thở ra sâu chậm 3 hơi. Ngủ ngon không? Sau một cái thời công phu của chúng ta đều có cái phương pháp xả thiền nhưng mà chưa tới. Tại vì chúng ta ở đây là chúng ta chỉ ứng dụng coi như là thực tập thôi. Như vậy thì cái việc gọi là ứng dụng đó, thì sau này sẽ từng bước để mà hướng dẫn các vị ứng dụng sâu hơn, thực tập sâu hơn. Khi các vị có sự dụng công tu học, các vị sẽ cảm thấy rằng trước kia mình lỗi ở chỗ nào. Cho nên á, tại sao trong cái quá trình các vị ngồi ban đầu tôi phải kè theo, là để có một số vị á, khi mà bị hôn trầm thì nhờ tôi kè như vậy các vị tự tỉnh lại và các vị nhận ra được rằng là mình đang bị hôn trầm chi phối. Đó là một cái trạng thái rất bình thường của hai việc phải xảy ra. Bước đầu chúng ta thực tập là hôn trầm và vọng tưởng. Hai nữa là chúng ta vọng tưởng có nghĩa là chúng ta đeo theo các suy nghĩ lăng xăng. Cho nên là tâm chúng ta trở thành tâm vọng. Chúng ta tỉnh mà tỉnh trong vọng chứ không phải là chúng ta tỉnh trong tâm thanh vắng. Cho nên á, hành giả ngồi thiền nó có cái câu là tỉnh tỉnh mà tịch tịch thị. Tỉnh tỉnh vô ký phi. Rồi tỉnh tỉnh tịch tịch thị. Rồi tỉnh tỉnh vọng tưởng phi. Thì câu đó này nói gì? Tịch tịch là tâm vắng lặng á. Vắng lặng mà tỉnh tỉnh có nghĩa là tâm vắng lặng mà tỏa sáng á thì đúng. Mà tâm vắng lặng mà vô ký có nghĩa là vắng lặng do chúng ta đi vào trong cái hôn trầm á. Thì do hôn trầm cho nên chúng ta không có cảm giác mình đang vọng tưởng. Nhưng mà mình thật sự mình đang đi ngủ. Tức là tâm mình đang đi vào trong hôn trầm ngủ. Thì cái đó là tỉnh lặng nhưng mà không đúng. Rồi á, cái kia là tỉnh tỉnh tịch thịt thị có nghĩa là tâm tỉnh giác nhưng mà vắng lặng thì đúng. Mà tâm tỉnh thật sự tức là không có bị ngủ gục, không bị hôn trầm chi phối. Nhưng mà do chúng ta suy nghĩ miên man cho nên chúng ta không hôn trầm thì sai. Phải nhớ rất rõ là như vậy. Từng bước các vị có sự tu tập, các vị sẽ ứng dụng lại tất cả những pháp môn mà mình đã từng ứng dụng. Mình chuyển theo cái hướng gọi là phù hợp và đúng đắn. Thì á, mỗi một lần tôi chỉ hướng dẫn cho các vị một chút để thực tập thôi. Bây giờ chúng ta trở lại với việc là chúng ta nghe nội quy để rồi chúng ta kết thúc cái giờ sinh hoạt và chúng ta nghỉ trong ít phút rồi chúng ta sẽ bắt đầu cái giờ tính pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính thưa hành giả, chúng con chúng tôi xin được thông qua nội quy khóa tu một ngày an lạc. Nội quy khóa tu một ngày an lạc: một, tuyệt đối không được nói chuyện, trao đổi riêng tư, lớn tiếng ồn ào trong giờ nghe pháp hoặc thời khóa tu học. Không được bươi móc, chỉ trích, nói chuyện thị phi suốt một ngày tu. Trong ngày tu học, hành giả khóa tu nên tập đi nhẹ, nói khẽ và làm việc trong chánh niệm. Hai, khi nghe hiệu lệnh kiển hoặc sự điều hành của sứ ngôn viên hay sự hướng dẫn của quý thầy hoặc những người có trách nhiệm được giao, hành giả phải tuyệt đối nghiêm túc chấp hành, không được tỏ ra thái độ thờ ơ hay biểu hiện những cử chỉ không hợp tác. Ba, không nên sử dụng điện thoại di động trong suốt thời gian tu hoặc giờ tính pháp. Ngoài những thời khóa tu học, khi thật sự cần thiết, hành giả chỉ sử dụng một cách khiêm tốn, tế nhị trong khoảng thời gian tối thiểu. Tuyệt đối không để điện thoại reo trong cả thời gian tu, nên tắt máy hoặc để chế độ im lặng. Bốn, hành giả nên trật tự xếp hàng để quẹt thẻ và tìm chỗ ngồi theo đúng vị trí đã được ban tổ chức sắp xếp. Không nên đến trễ rồi chen lấn để tranh giành số chỗ ngồi, gây mất trật tự, vừa thiếu oai nghi, vừa làm động niệm mất thanh tịnh những người đang tu học là có tội. Nếu đã đăng ký nhưng đến trễ, hành giả nên trật tự nhẹ nhàng tìm chỗ ngồi thích hợp, giữ im lặng và chấp hành nghiêm túc giờ tu. Năm, hành giả tu tham gia tu học không cần mang hành lý. Nếu lỡ mang theo hành lý thì phải gửi tại phòng giữ đồ trước khi bước vào các giảng đường. Không nên mang theo nữ trang quý giá, giày dép tốt hoặc nhiều tiền. Chúng ta chỉ mang tiền vừa đủ chi tiêu cho chuyến đi để mình được an lạc, khỏi phải bận tâm trong suốt quá trình tu. Sáu, không nên mang theo đồ ăn, thức uống vào trong các giảng đường, vì việc làm đó sẽ làm mất trang nghiêm nơi tu học, gây cảm giác không tốt đến những đạo bạn đồng tu. Bảy, đã là hành giả của khóa tu một ngày an lạc, trong ngày đó hành giả không được tùy tiện ra khỏi khuôn viên tu viện, nếu không có lý do chính đáng để ban tổ chức tiện việc quản lý và ổn định nơi tu học được trang nghiêm. Tám, tuyệt đối không được mang băng đĩa hoặc các tài liệu photo, kinh sách phân phát cho mọi người một cách tùy tiện mà chưa thông qua ban kiểm duyệt hoặc sự chấp thuận của ban tổ chức khóa tu. Nếu vị nào vi phạm, ban tổ chức sẽ thu gom toàn bộ kinh, sách, băng, đĩa đó và mời vị đó rời khỏi khóa tu. Chính các hành giả đến tu học cần phải nhớ mang thẻ hành giả bên người để hạn chế tối đa việc bất cập cho ban thư ký và luôn được xử lý nhanh chóng nếu có sự cố thẻ. Trường hợp bị mất thẻ hay gặp các vấn đề về thẻ, hành giả cần báo ngay cho ban tổ chức để kịp thời khắc phục sự cố cho các vị. 10. Trong những ngày tu học, tu viện sẽ đóng cửa vào lúc 7 giờ sáng. Các vị hành giả đến tham dự khóa tu tranh thủ đi đúng thời gian quy định để hội trường luôn được trang nghiêm, góp phần tích cực cho thành quả tu học. Vào lúc 13 giờ 30 tức 1 giờ 30 chiều, tu viện sẽ mở cửa cho những vị cần thính pháp thời pháp buổi chiều. Trụ trì tu viện Tường Vân Thích Phước Tiến. Tôi xin chia sẻ các vị chút xíu nữa. Tôi nói với các vị, trong giờ thính pháp, các vị nên để ý là nếu các vị nào khó khắc phục được cái sự ngủ gục của mình thì cái này là thêm mẹo vặt thôi. Có nghĩa là chúng ta chuẩn bị kẹo hay là xin gum, nếu thật sự cần thiết là chúng ta cứ sử dụng những loại kẹo hạn chế đường, để sau này ăn kẹo hoài sau tiểu đường đổi thừa tôi. Tức là tìm những loại kẹo mà làm sao nó the hay là nó hạn chế đường, hoặc chúng ta sử dụng một cái loại xăm ngậm hay là gì đó tùy chúng ta, tức là tùy cái thể trạng và cái nhu cầu chúng ta, thì chúng ta để vào lưỡi chúng ta ngậm, như thế nó sẽ kích hoạt cho chúng ta được hưng phấn trong giờ nghe pháp mà chúng ta không bị ngủ. Tức là tôi cho phép các vị được quyền có thể là xin gum hay là cái gì đó, nhưng mà phải tế nhị nha, đừng có hả họng mà nhai nha. Cho nên hả họng mà nhai mà gỡ một ban quay phim mà người ta chọp được á, tôi đưa lên luôn trên đĩa đó. Tôi nói trước, có nhai thì cũng mỉm mỉm nhai duyên dáng được chút xíu, có nhai cũng khép miệng. Xin lỗi các vị. Tức là tôi muốn nói làm thế nào để các vị có thể là làm cho chúng ta được hưng phấn tỉnh táo trong giờ tu, cái đó tôi chấp nhận cho các vị. Không sao, giờ tụng kinh thì không được, tụng kinh miệng nào đọc và miệng nào nhai. Hơn nữa tôi nghĩ giờ tụng kinh là ai cũng đọc, cho nên chúng ta đã tự hưng phấn rồi, chúng ta cũng không cần là sử dụng đó. Thì tôi chỉ hướng dẫn các vị một chút để các vị tự chúng ta đánh thức chúng ta trong cái thời nghe pháp và thời nó tỉnh như vậy. A Di Đà Phật. Rồi các